con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao? Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, thỏ, ta thực tình bị dọa sợ. Chỉ muốn cuộn tròn nho nhỏ trong lồng ngực Mặc Chiêu đại nhân. Tuy nhiên y không cho ta chui vào trong cổ áo. Ngón tay y điểm ở giữa tim. Long tức bên trong yêu đan liền dễ dàng phong ấn năng lực biến ảo về nguyên hình. Trung quanh không thể ẩn thân, nhưng vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của Mặc Chiêu đại nhân đã khiến ta thôi lo sợ. Ta nằm trong ngực y, trọng lượng cơ thể đều dựa vào cánh tay nam nhân ôm trên eo mình. Ta nơm nớp lo sợ, hỏi, đại đại nhân, đó là cái chi? Y ôm ta đi đến một hang khác, trả lời qua loa, là cái chi, là đuôi rắn, ta đương nhiên biết đó là đuôi rắn. Cảm thấy mông mình rơi xuống một nơi mềm mại, ta thôi túm lấy y phục của Mặc Chiêu đại nhân, cánh tay muốn chống xuống bên dưới. Cái vị rắn tinh yêu quái tiên sinh đâu? Không ai nói chuyện, ta liền bị bóng đen bao trùm. Mặc Chiêu đại nhân đặt ta xuống cũng không hề rời đi. Ngược lại buông thân mình cùng ngã xuống, đầu tựa trên ngực phải ta, mái tóc mềm mại của y cọ nhẹ trên cằm. Ta nằm trên giường ư, đại khái lúc đi vào, Mặc Chiêu đại nhân tiện tay biến ảo. Nói thật là, rất nặng, nhưng so với nặng, trái tim ta đã đập nhanh đến mức ta không thể chịu đựng rồi. Y bị con tim không vâng lời của ta quấy rối, bèn miễn cưỡng quay đầu nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười, còn có chút trẻ con đắc ý, từ xanh biếc sáng ngời trong hang động vốn tối tăm như soi dọi lòng ta vậy. Y nói, A Quỳnh, khẽ thôi, vì thế tim ta càng đập mạnh, thật xin lỗi, em, thế là ổn, Mặc Chiêu đại nhân liền nghiêng thân thể, ôm ta quay một vòng, mặt đối mặt với ta, nhắm mặt lại, khóe môi giật giật, hơi thở phả trên gương mặt ta, mềm dịu hôn môi một cái, A Quỳnh, ta ngủ một chút, em phải ngoan, ta đờ người không dám cự quậy, chỉ nhìn dáng vẻ yên lặng ngủ say của y. Y ngủ bao lâu, ta nhìn bấy lâu, trong mơ, y nói, A Quỳnh, lại đây, bởi vì bản năng ưa lợi tránh hại nên ta hoảng hốt không dám tới gần. Nhưng hiện tại y chỉ như thế, dường như rất mỏi mệt, gỡ xuống tâm lý đề phòng, lười nhác nhìn ta, rồi y gọi, A Quỳnh, cho dù vạn kiếp bất phục cũng nén đau đớn nhích lại gần y, sao có thể để y biến thành ánh trăng đó. Quả nhiên ta vô cùng yêu thích Mặc Chiêu đại nhân. Cách chương.